Peso, những tên cướp vũ trụ, chương 1 dám xâm phạm đến phi thuyền xinh đẹp của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một buổi sáng đẹp trời, những ánh nắng nhẹ chiếu qua các cái lá cây xuyên thẳng xuống mặt đất cùng versus tiếng chim hót líu lo tạo nên một không khí ngày mới tràn đầy sức sống tại trường trung học Ban Mai, 1 giờ thể dục ở lớp 9Y các em, hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho các em một môn Miss Dus là môn nơ dầm bóng cát. Cai, 21 tuổi, là thầy giáo Miss ra trường dạy môn thể dục của trường trung học Ban Mai. Cậu rất nhiệt huyết trong các giờ học, tuy nhiên, cậu thầy giáo trẻ này lại là thần tượng của các ESS nữ và gay trong trực vì anh ta rất chi là đẹp trai. Môn này thực ra cũng không khó mấy, chỉ cần ta tập luyện nhiều là được. Cậu ta bắt đầu cử đong tay chân trong khi các em học sinh nữ thì đáp trong tình trạng. Chảy máu mũi, tay cậu cầm nhẹ cả bóc cắt đi kèm với những bước chân nhẹ nhàng. Cai bất ngờ lém cả bóc đi xa, cậu ta thác bạc versus tư thế dốc đại bạc hạ cánh. Có một vài e học sinh BH tự nhiên bị ngất xỉu vì sốc trai, các bạn phải đưa mấy em vào phòng y tế đe, ổn định huyết áp, số còn lại trang cãi cô ngực. Thầy ơi, cả bóc của thầy vừa ném đâu rồi? SS1, chắc nó bay lên ngọn cây rồi. SS2, biết đâu lại ở dưới chân thầy. SS3, đâu có, nó đắc nằm trong tổ chim. SS4, bla bla, tại một ca gian khác, Lay đang tuần tra thì tự nhiên bị vồ ếch do một sinh vật à không vật thể lạ to bằng nắm đấm, có màu đen và phát ra một mùi hôi nồng nặc khá là tởm. Wow, cậu thấy lạ quá nên đem cho mọi người cùng xem. TTH thư, thưa, thưa thuyền trưởng, à đâu rồi trưởng, tôi vừa phát hiện ra một vật thể lạ ở trong khoang máy móc của CTA, mà tôi lại ca biết nó từ đâu bay tới. Lay hớt hải chạy đến chỗ. Mọi ân đắc đức, đến nơi, cậu thở hổn hển, miệng nói lắp bắp khiến cho ai nấy CX muốn tống cổ thằng này ra khỏi đây. Bao gồm cả tác giả, đội trưởng Chris cầm vật thể lạ kia lên, nhìn ngó trên dưới, khuôn mặt khá là ngầu. Ôi chúa, quen không, cả lũ lắc đầu, không quen vậy để lại đây làm gì ô nhiễm môi trường. Ờ ha, ném đi cho nước nó trong, cả đám độc thanh lên tiếng. Trừ tao, nói xóc cả lũ quay ra nhìn tao và ném VTL sang cho cậu nhóc để cậu ta tự xử lý. Cái tội mày chơi game, chấm, em tự giải quyết, nhưng biết ném nó đi đâu biết, tao rưng rưng nước mắt, đầu óc bối rối. Ném vừa đi, tao im lặng và tra cứu xem chỗ nào đẹp thì vứt. 20 phút sau, bé panda nhà ta đã tìm ra đi cây một hành tinh. Hành tinh này nhá, tao, đâu xem nào, hành tinh quay quanh mặt trời versus vận tốc 573 km, H có đường kính khoảng 12.597 km, được bao phủ bởi nhiều lớp khí quyển như oxy carbon dioxide ozone. Được đấy, ném đi coi như lì xì đầu năm. Vì TG ở VN nên đặc lịch VN, sau một hồi ô nhiễm không khí, vật thể lạ đã đi cây ném đi nơi khác và hơn hết là quay về chỗ cũ. Tại trường học, thầy ơi, nó quay lại kìa. SS1, chạy đi, định chờ chết hả? SS2, từ từ làm vài kiểu ảnh đã. SS3, tất cả SS ở trên sân TRG ai nấy CX nước đén chân Miss chạy, riêng cai nhà ta thì phải đến cổ thì Miss chịu lết cây xác đi khỏi chỗ khác. Và, sau một màn bão cát tuyệt đẹp, sinh vật lạ đã đi cây tiếp đất rất an toàn nhưng mà chả hiểu nó này kiểu gì mà lại nhảy lên đầu cai rồi lại rơi XG đất. Nhìn thấy chủ nhân, mừng quá. Cai nhặt quả bóng lên phủi sạch nó đi và nhìn thấy một tờ giấy nhỏ kẹp ở đó. Chấm chấm chấm chấm chấm. Em, 57SDBSDNVJSKJ. Tạm dịch dám xâm phạm đến phi thuyền xinh đẹp của ta. Chấm, cách chương.